Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519. Không thể nói ra, rầm rầm rầm, bàng bạc lực hút, và ba cái cự thú trùng kích chi lực, tất cả đều tràn vào yểm thú chi hồn trong miệng, phát ra kinh thiên động địa bên tai không dứt tiếng nổ. Tần Tinh tính cả yểm thú chi hồn. Tại loại này to lớn va chạm phía dưới, không ngừng liên tiếp lui về phía sau, thẳng tắp, thối lui ra vạn trượng có hơn mới dừng lại. Toàn bộ thú hồn, tính cả yểm thú chi hồn đều đã tan biến không còn dấu tích. Tần Tinh kia tái nhợt trên mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng mà trong mắt chính là hiếm thấy bạo phát ra vẻ hưng phấn. Tuy rằng một hơi đem vô số thú hồn toàn bộ đều thành công thôn phệ, nhưng mà cái kia liên miên va chạm cũng là cho Tần Tinh đã tạo thành không nhỏ thương thế. Mà đây chỉ là hắn và Chu Xích Thật trong lúc đó chân chính lần đầu tiên giao thủ. Hiển nhiên, Tần Tinh xảy ra hạ phong. Kia theo lý mà nói, hắn quả thực không lẽ nên lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể không phải là hắn, ngay cả đã mất đi đại lượng thú hồn Chu Xích Thật. Trong mắt hắn, vậy mà cũng đồng dạng xuất hiện không nên xuất hiện vẻ hưng phấn. Thậm chí hai tay của hắn đều ở đây vô ý thức trà sát động. Tựa hồ không cách nào kềm chế nội tâm kích động, không nghĩ đến a không nghĩ đến. Hồn thiên, ngươi vậy mà có được kiểm thú chi hồn. Có được thú hồn, Chu Xích Thật không nhịn được mở miệng nói. Các ngươi tạo hồn nhất tộc đây đáng chết đoạt hồn chi thuật. Tuy khiến người vô cùng chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận. Thật có chỗ độc đáo. Hồn ngươi, ta muốn, dứt tiếng. Kia huyết chi tinh giới bên trong bất thình lình thổi ra một cổ màu máu gió. Gió qua địa phương. Liên hắc ám đều bị bao phủ lên tầng một màu máu. Sức gió cực nhanh, trong nháy mắt đã thổi tới rồi vạn trượng ra, thổi tới rồi trên thân Tần Tinh. Gió như đau, liên miên bất tuyệt một dạng, không ngừng cắp Tần Tinh thân thể. Chỉ một lát sau công phu, liền cắp Tần Tinh kia thân thể cường hãn, lộ ra hắn bốn màu chi cốt. Nhưng mà Tần Tinh lại giống như là căn bản không biết đau đớn một dạng. Vẻ hưng phấn vẫn đã lui đi cặp mắt, lặng lẽ nhìn chăm chú Chu Xích Thật. Đồng dạng chỉ chốc lát sau, đột nhiên giơ tay lên, hướng phía Chu Xích Thật phương hướng ở chỗ đó, dùng sức xé một cái nói, mở, đâm một tiếng, Chu Xích chân diện thế kia trong bóng tối. Đột nhiên bốc lên một cổ ngọn lửa màu xanh lam, đem hư vô đốt ra một đạo màu lam vết nứt, mà tại kia trong cái khe, đưa ra vô số cây độ dày lớn như ngọn núi một bản nhánh cây. Mỗi căn trên nhánh cây, đồng dạng ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt. Cái gì? Một màn này, để cho Chu Xích Thật biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại có mình tinh giới? Kia cái khe to lớn bên trong rõ ràng chính là một tòa tinh giới. Mà tinh giới đó là giới chủ chi cảnh mới có thể khai mở ra. Chu Xích Thật tuyệt đối với không thể nào tin nổi. Vài chục năm lúc trước vẫn chỉ là cửu phương tinh hoàng hồn thiên, bây giờ lại đã tu luyện đến giới chủ chi cảnh, đã có được thuộc về chính hắn tinh giới. Ong ong ong, những này to lớn nhánh cây xuất hiện, nhất thời liền ngăn trở mãnh liệt màu máu chi phong, hơn nữa run rẩy kịch liệt đến tựa hồ muốn từ kia màu lam trong cái khe lao ra. Chu Xích Thật phản ứng cũng là cực nhanh, trên mặt khiếp sợ trong nháy mắt liền bị hung tàn thay thế. Hai tay bắt pháp quyết, hét lớn một tiếng, sóng máu cửu trọng thiên, rầm rầm rầm, huyết giới bên trong, biển máu quay cuồng, một lần nữa nhấc lên tầng tầng lớp lớp cơn, sóng thần, hóa thành một phiến màu máu bầu trời, thiên ngoại hữu thiên, tổng cộng cửu trọng, hướng về kia màu lam vết nứt mạnh mẽ vỗ xuống đi. Chấn thiên động địa trong tiếng ầm ầm, cửu trọng huyết thiên vậy mà tất cả đều tràn vào màu lam trong cái khe. Nhất thời tới tắt phần lớn hỏa diễm, khiến cho bên trong màu sắc bên trong xuất hiện huyết sắc nồng nặc. Lại đến, Chu Xích Thật hai mắt trợn tròn, cắn chặt hàm răng, hai tay liên tục huy động, lại là vô số nặng màu máu ngày tuôn trào, liên miên không dứt tiếp tục hướng về màu lam trong cái khe vọt tới. Thấy hắn mục đích, rõ ràng là phải dùng mình biển máu, đem kia màu lam vết nứt bên trong không gian rót đầy. Cháy, cháy, cháy. Tần Tinh trong miệng cũng là liên tục phát ra ba tiếng gầm dữ dội. Mỗi gào một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam liền biết tăng vọt hơn một trượng. Ba tiếng gào xong, từ kia trong cái khe, ầm ầm nặn ra một quả màu lam hỏa cầu khổng lồ. Mà hỏa cầu bên trong, một bóng người khoanh chân mà ngồi, vừa vặn cùng Chu Xích chân tướng đối với mà nhìn kỹ. Lại là phân thân, Chu Xích Thật nhìn đến hỏa cầu bên trong cái kia cùng Tần Tinh giống nhau như đúc. Chỉ có điều toàn thân bóng người màu xanh lam, hận đến là cắn răng nghiến lợi, trạng thái như giống như điên cuồng huy động hai tay, cho ta rót rót rót. Biển máu vẫn tiếp tục hướng về trong cái khe vọt tới. Thậm chí có không ít đều là mạnh mẽ đánh vào kia hỏa cầu khổng lồ bên trên. Là hỏa cầu cũng che phủ tầng một màu máu. Bất quá, cũng chính bởi vì huyết sắc này bao phủ, để cho hắn cũng không có chú ý tới. Cái này cùng hắn đối diện mà nhìn kỹ Tần Tinh cặp mắt, bỗng nhiên hóa thành hai đoàn vòng xoáy, đang thâm sâu ngắm nhìn hắn. Nhất định, đột nhiên, Tần Tinh trong miệng thốt ra một chữ, mà Chu Xích Thật ngay lập tức sẽ cảm thấy bốn phía xuất hiện một cổ to lớn lực trói buộc, vững vàng khóa lại thân thể của mình, khóa lại mình huyết giới, thậm chí ngay cả những cái kia đang tuôn ra sóng máu cũng đều đình trệ tại không trung. Không có khả năng, Chu Xích Thật trong đầu phát ra điên cuồng tiếng kêu. Đối phương tại thực lực không bằng tình huống mình phía dưới, làm sao có thể đem chính mình ổn định? Hỏa cầu bên trong, Tần Tinh bước ra, đứng ở Chu Xích chân diện trước, yên ổn, trên mặt không có một chút biểu tình, vươn tay ra, chút hướng Chu Xích Thật mi tâm ni. Cái này khiến Chu Xích Thật nhất thời luống cuống, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi, liều mạng dãy giụa thân thể, muốn tránh thoát ra loại trói buộc này. Chỉ tiếc, bất luận hắn dùng lực như thế nào, bốn phía trói buộc giống như là vô số đinh một dạng, đem hắn gắt gao đinh trong đó, căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Mãi đến Tần Tinh trong tay rốt cuộc nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm ni một cổ tinh hồn chi lực, thuật theo mi tâm tràn vào Chu Xích chân thể bên trong. Siêu hồn, ngươi muốn lục soát hồn ta. Ý thức được Tần Tinh muốn làm gì sau đó, Chu Xích Thật biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên vô cùng kinh hoàng. Mà tại đây kinh hoàng bên trong, trong cơ thể hắn truyền ra oanh một tiếng vang thật lớn, tựa hồ có vật gì nổ ra, kèm theo khóe miệng có đến một tia máu tươi chảy hạ. Chu Xích chân thân hình dáng vậy mà tránh thoát ra khỏi trói buộc, mạnh mẽ về phía sau cấp tốc rút lui. Hử, lần này đến phiên Tần Tinh hơi giật mình. Hắn thật là không có ngờ đến, ở dưới loại tình huống này, Chu Xích Thật vậy mà còn có thể khôi phục hành động tự do. Bất quá, Tần Tinh lại cũng không vội mở ra đuổi theo, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú đã thối lui đến rồi mấy vạn trượng ra Chu Xích Thật, nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ có cái gì người không nhận ra bí mật, phi thường sợ bị ta nhìn thấy. Cút, Chu Xích Chân ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt đỏ bừng, khóe miệng không ngừng có đến máu tươi tuôn trào, hướng về phía Tần Tinh quát: "Nếu không phải tại đây quy tắc giới hạn, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Mẹ hắn, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi." Sau khi nói xong, Chu Xích thật vậy mà không tiếp tục để ý Tần Tinh. Sạch quay đầu đi, đưa lưng về phía Tần Tinh, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thoát đi mà đi. Nhìn đến gần như sắp muốn cởi cách ánh mắt của mình Chu Xích thật, Tần Tinh trên mặt chính là nở một nụ cười nói: "Quy tắc, nơi này là yểm thú trong bụng, nơi nào có cái gì quy tắc giới hạn. Chu Xích thật, xem ra ngươi giống như ta, đều không phải đây viễn cổ, không thể nói ra được. Nói, ngươi và ta đều phải bị trực tiếp xóa sạch, đều đã tan biến không còn dấu tích." Chu Xích thật vậy mà nghe được Tần Tinh lời nói này, hơn nữa đang chạy trối chết bên trong cũng không quên mở miệng lần nữa, mạnh mẽ cắt đứt Tần Tinh âm thanh. Nhưng mà hướng theo Chu Xích thật dứt tiếng, Tần Tinh lại như cũ đem chính mình chưa nói ra ba chữ nói ra: "Người mộng giới sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu." Hết chương.